Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 75, Sở Ninh được phong làm Bắc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nổi lên trên chiến trường. Bầu trời trở nên tối tăm. Hàng ngàn điểm đen xuất hiện trên không trung nhanh chóng rơi xuống như biến thành loài chim dữ xả xuống tiền tuyến. Bên trên loài chim dữ, binh sĩ mặc giáp dày đều rút đao ra khỏi vỏ. Hào quang sát khí được hình thành bởi những quân hồn khát máu giống như một cơn cuồng phong hoành hành khắp chiến trường. Trên lá cờ phần phật là chữ Bắc, bốn nhân vật dẫn đầu, ba nam một nữ giống như tứ đại chiến thần đang đứng sừng sững trên mặt đất. Nhân Đồ, Dương Diệp, Yến Tử Lăng, Tân Hoa Ngữ nhận lệnh của Bắc Vương gia nhập cùng 30 vạn Bắc Vương quân và chạy đến với tốc độ tối đa. Giết, giết, giết, 30 vạn Bắc Vương quân đồng thanh gầm lên phẫn. 6 năm qua, hầu hết bọn họ đều đi theo Bắc Vương và chiến đấu ác liệt tại đây. Cống hiến tuổi xuân để bảo vệ quốc. Ra, đây là sân nhà của bọn họ. Sao có thể để cho kẻ thù bên ngoài hoành hành? 30 vạn Bắc Vương quân về số lượng kém xa Đại La quân nhưng lại giống như một thanh đao sắc bén khiến quân địch phân tán. Bắc Vương quân tới. Đại La quân hỗn loạn. Bước Vương quân hay còn gọi là Bất Bại Vương quân. Trên dưới một lòng và có quân hồn khát máu. Giết bọn họ nhiều lần cho đến khi vứt mũ khí dưới áo giáp. Lần này bọn họ tấn công Bắc Cảnh của Đại Hạ. Là bởi vì biết Bắc Vương quân đã rút khỏi Bắc Cảnh. Nhưng bây giờ, Bắc Vương đến, Bắc Vương quân cũng đến, một vương một quân. Phong thái của họ gần như có thể thống trị chiến trường. Thật tốt, Đại Hạ ta không sao rồi. An Vương quân vốn đã kiệt sức giờ phút này cũng hăng hái. Trong lòng tràn ngập sự tự tin vô tận. Đi theo Bắc Vương, và 30 vạn Bắc Vương quân có thể tàn sát hết lũ chó Đại Lai. An Vương mặc quân trang đã rời sân và lao ra tiền tuyến. Bắc Vương đệ đệ này còn trẻ như vậy lại còn nằm giữ cấm kỹ do Hạ Tổ để lại, trong khi giết địch. Đôi mắt đẹp của nàng ta không ngừng nhìn về phía Sở Ninh. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra. Cảm thấy, váng đầu hoa mắt, Sở Ninh được phong làm Bắc Vương. Nàng ta cũng tò mò và tìm hiểu về lai lịch của Sở Ninh bằng nhiều cách. Nhưng ngay cả phụ thân nàng ta là Đại Hạ võ chủ đều im lặng. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Sở Ninh. Bắc Vương Nhược Quán xông ra chiến trường đã chém giết Minh Vương và để cho hai vị vương giả của Đại La một chết một rút lui. Phải không? Bắc Vương đệ đệ rất tuấn tú. An Vương nhếch môi quyến rũ. Trong nháy mắt trăm hoa trở nên nhợt nhạt. Tại thời điểm này, Sở Ninh đã dừng lại. Dẫm lên thi thể Minh Vương. Hắn đang thi triển lục chuyển tạo hóa công để rút tinh hoa từ máu của Minh Vương. Không ngờ lần này có thể gặp được hai tu sĩ có thể trở thành tạo hóa chủng, Sở Ninh phấn khởi. Minh Vương làm cho lục chuyển tạo hóa công kích hoạt. Đại La Ngân Vương bị hắn dùng hoành nhạc đao pháp chém chết cũng vậy. Cách chương.